Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 26, tòa địa mộ thứ hai. Góc truyện audio.com. 2 năm không phải là một quãng thời gian dài nhưng nó cũng không ngắn. Đủ thay đổi rất nhiều điều và cũng đủ để làm được rất nhiều điều. Đủ để thực hiện rất nhiều thứ. Tây bộ ma thú sơn mạch, bên cạnh một thác nước lớn, một nhân loại cường giả đang chiến đấu cùng ma thú. Phía bên kia là một thiếu niên mái tóc màu vàng, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt sắc lạnh. Thiếu niên chỉ cao có 1m6, thực sự quá nhỏ bé với 3 con ma thú trước mặt. 3 con ma thú lần lượt là Lôi Điện Báo, Huyết Dực Ma Lang cùng Đại Địa Bạo Hùng. Cả 3 đều là ngũ giai ma thú chiến lực kinh thiên, tuy nhiên lúc này trước mặt thiếu niên nhân tộc thì lại chẳng khác gì đồ chơi để hắn nhào nặn cả. Bị đánh thảm không thể tả. Đến cả sức phản kháng cũng không có. Thiếu niên đó chính là Vô Song. 2 năm qua hắn chưa một lần nào cố gắng tu luyện cả, tuy nhiên chiến đấu thì chưa bao giờ dừng lại. Công việc trong 2 năm của hắn chỉ là ăn, ngủ, luyện đan cùng chiến đấu. 2 năm trước Vô Song là đấu linh nhất tinh thì 2 năm sau hắn là đấu linh cửu tinh đỉnh phong. Trong 2 năm Vô Song đã nắm giữ và thông thạo cả 2 địa giai đấu kỹ của Vân Lam Tông. Có thể sử dụng nó thuần thục cùng khai thác toàn bộ 10 phần sức mạnh Vân Lam Tông Chấn Tông đấu kỹ Vạn Lôi Oanh Sát cùng Phong Chi Cực. Chỉ cần không gặp phải lục giai ma thú thì Vô Song hoàn toàn có thể đi ngang. Lục giai ma thú không am hiểu tốc độ cũng đừng hòng đụng được đến hắn. Mà cho dù lúc này Vô Song không phải là đấu linh đỉnh phong mà chỉ là đấu giả đỉnh phong thì trong ma thú sơn mạch này hắn vẫn có thể đi ngang. Sau khi 3 con ngũ giai ma thú bị đánh bất tỉnh, không còn sức tái chiến thì một trung niên nhân đi tới. Hắn có cái đầu chọc lốc cùng một thân thể khổng lồ to như một cái cột đình. Chiều cao hơn 2 mét cùng cơ bắp căng phồng, thực sự chỉ nhìn từ bên ngoài vào thôi cũng có thể nhận ra kẻ này có sức mạnh lớn thế nào. Lục giai ma thú, đấu hoàng ngũ tinh sơ kỳ, Thiết Tí Viên Hầu. Bá chủ phía tây ma thú sơn mạch lúc này con quái vật mà chỉ cần dậm chân một cái đủ khiến toàn bộ yêu thú xung quanh sợ vỡ mật lại cung kính cúi đầu. Trước Vô Song chúc mừng công tử. Chúc mừng công tử, chiến lực của công tử ngày càng mạnh mẽ. Vô Song thản nhiên gật đầu, đã tập hợp đủ chưa? La Hầu, hắn đặt tên cho con viên hầu này là La Hầu đơn giản là chỉ là vì thấy cái tên này làm hắn thích mà thôi. La Hầu cung kính đáp, toàn bộ 4 vị vương giả khác đã tập trung theo lệnh của công tử rồi ạ. Vô Song bình thản tiến về phía sơn động của Chí Thâm. Đây cũng là phòng họp của yêu cung, thế lực lớn nhất ma thú sơn mạch, thế lực thống nhất ma thú sơn mạch sau hàng nghìn năm nội chiến. Trước của động, một con mãng xà lớn vô cùng, thân hình nó to không khác gì một đoàn tàu hỏa cả. Khi phát hiện thấy Vô Song tiến đến liều cúi đầu, công tử, tất cả mọi người đang đợi ngài. Vô Song gật đầu rồi bước vào cửa động. Ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn con mãng xà bên cạnh. Lục giai ma thú, đấu hoàng thất tinh trung kỳ, ma thú sơn mạch bắc bộ bá chủ, yêu cung đệ nhất nhân Tứ Dực Minh xà. Điều đáng tiếc nhất là nó vẫn chưa thể hóa hình, không thể đi theo Vô Song rời khỏi ma thú sơn mạch được. Trong phòng họp, thấy Vô Song bước vào, 4 vị yêu thú vương giả đứng lên cúi đầu cung kính. Bao gồm cả Chí Thâm vừa mới đến. Đây chính là những thuộc hạ mạnh nhất của Vô Song, lúc này là chiến lực đỉnh tiêm của yêu cung. Cửu U Minh Tước, bá chủ cái U Sơn, ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư, thất tinh đấu hoàng trung kỳ, yêu cung đệ nhị cường giả ngoại hiệu Cửu U Tử Tinh Dược Sư Vương. Bá chủ đông bộ ma thú sơn mạch, ngũ tinh đấu hoàng sơ kỳ, yêu cung đệ tứ cường giả ngoại hiệu Tử Ảnh, Thiết Tí Viên Hầu, bá chủ tây bộ ma thú sơn mạch, ngũ tinh đấu hoàng sơ kỳ, yêu cung đệ ngũ cường giả ngoại hiệu La Hầu, Huyết Dực Biển Bước, bá chủ hắc ám động, lục tinh đấu hoàng trung kỳ, yêu cung đệ tam cường giả ngoại hiệu Huyết Ảnh. Trong 2 năm qua, với sự giúp đỡ của Cửu U cùng Tử Ảnh và đặc biệt là huyết mạch chân quý tột cùng cộng thêm thân phận Phượng Hoàng cao quý, Vô Song đẩy mạnh việc tấn công và chiếm đóng các khu vực khác trong ma thú sơn mạch. Xa thân gần đánh, đánh bại từng vương giả một, Thậm chí trong 2 năm qua Vô Song còn giết đến 2 con lục giai ma thú khiến cả ma thú sơn mạch rung động. Hàng chục ngũ giai ma thú bị hắn lấy ma hạch đi luyện đạn. Một lần hành động thậm chí huyết tẩy trung vực ma thú sơn mạch. Bá chủ ma thú sơn mạch, Bôn Lôi Lục Dực Hổ, đấu hoàng thất giai hậu kỳ đỉnh phong chính là hòn đá kê chân đầu tiên của Vô Song. Sau cuộc chiến này, Tứ Dực Minh Xà chấp nhận hiệu chung với Yêu Cung. Vài ngày sau Tử Ảnh cùng Cửu U tiếp tục giết chết một vương khác. Lần này là của Nam Bộ Ma Thú Sơn Mạch với tư cách giết gà dọa khỉ xích diễm trừ yêu. Tam tinh đấu hoàng sơ kỳ, 2 vị yêu thú chi vương còn lại quá sợ hãi không chiến mà hàng. Thế lực của Yêu Cung được hình thành, chân chính làm chủ Ma Thú Sơn Mạch. Thực lực tổng thể của Yêu Cung có thể nói là mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc nếu Vân Sơn không tồn lai. Tổng cộng có 8 lục giai ma thú. Trong đó 5 lục giai ma thú thực lực trên ngũ tinh đấu hoàng. 3 ma thú còn lại đạt đến nhất tinh đấu hoàng, số lượng ngũ giai ma thú cực kỳ khổng lồ. Lên đến 30 đầu dưới ngũ giai thì Vô Song cũng lười tính đếm. Chỉ mệt đầu mà thôi. Vô Song hắn đã ngủ đông đủ rồi. Bây giờ là lúc hắn cần rời khỏi ma thú sơn mạch tiến tới những mục tiêu cao hơn. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây hắn cần đạt đến đấu vương cảnh giới. Cần thu phục loại dị hỏa đầu tiên. Cần nâng cấp phần quyết của mình. Vô Song triệu tập toàn bộ thực lực dưới tay của mình. Chuẩn bị mở ra tòa địa mộ số 58. Địa mộ số 58 nằm ở chính tây bộ của ma thú sơn mạch. Là địa bàn của La Hầu, ngoại trừ Tứ Dực Minh Xà chưa hóa hình không tiện đi theo thì đoàn người lần này tăng thêm 2 thành viên. Huyết Dực cùng La Hầu, quen việc dễ làm, địa mộ số 58 nằm ngay phía sau thác nước lúc trước Vô Song vừa luyện tập. Hắn nhắm mắt lại, 2 tay đưa ra không trung, một cánh cổ khổng lồ ầm ầm hiện ra. Nó hư không xuất hiện ngay giữa thác nước không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Huyết Dực cùng La Hầu mặc dù đã được nghe kể về Phượng Hoàng truyền thừa chi địa rồi nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thì vẫn ngạc nhiên vô cùng. Bị chấn động không hề nhẹ, khi tiến vào cánh cửa kết giới, đập vào mặt Vô Song là một luồng khí nóng khủng khiếp. Không khí bên trong địa mộ lần này như một hỏa diệm sơn vậy. Trái ngược hoàn toàn với hòn đảo xinh đẹp trong tòa địa mộ lần trước. Tất nhiên Vô Song là Phượng Hoàng, hắn không sợ lửa. Hắn là trong lửa đế quân, Cửu U cũng không sợ lửa. Tử Ảnh cũng không sợ. La Hầu thì chẳng có cảm giác gì, duy nhất Huyết Ảnh là thấy khó chịu. Dù sao hắn tu luyện cũng là âm hàn thuộc tính. Cách chương.